bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 50, bắt gian tại giường. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang. Không, không được, nàng vừa dứt lời, liền bị Mộ Dung Lan Tâm ngắt lời nói. Mấy ngày trước đây đi chùa nhìn thấy công chúa, sắc mặt nàng tái nhợt, thân mình chưa tốt, nếu là giờ phút này chúng ta đem việc này thọc ra. Công chúa tức giận công tâm, nên làm thế nào đây? Chiêu Hoa tỷ tỷ vì sao lại bệnh? Tại sao chạy đi chùa Phật An? Tại sao thân mình mãi không thấy tốt hơn? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là ngã vỡ đầu như vậy sao? An Ninh quận chúa lại là dậm chân một cái, hỏi liên tiếp mấy câu hỏi làm cho mọi người thay đổi cả sắc mặt. Nàng đi qua đi lại trong phòng, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Triều Dương quận chúa là loại người hai mặt, giỏi nhất chính là thút thít nịnh nọt khoe mẽ, tuyệt đối không thể làm cho nàng đạt được, nghiêm như thế nếu là hung ác lên, có thể đem sự tình đều đẩy lên người Triều Dương quận chúa hoặc là nói mình bị hạ dược. Thần chí không rõ, căn bản không phải là cố ý thế nhân nói không chừng sẽ bởi vì hắn là nam nhân mà tha thứ. Căn bản không có tác dụng. Nhưng nếu là bọn họ lúc trước liền có một chân đâu? Nếu là chuyện của bọn họ đã xúc phạm tới công chúa hoặc là nói. Nếu bọn họ vì cùng một chỗ, đã bắt đầu mưu hại công chúa, An Ninh quận chúa đôi mắt vòng vo, nhanh trí một hồi, dứt khoát nói hết mọi chuyện ra. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe nói sao? Lúc Chiêu Hoa công chúa ngã, bên người chỉ có một mình Triều Dương quận chúa. Công chúa là ai? Nàng thổi nhỏ học lễ nghi, chẳng lẽ đi đường còn ngã vỡ đầu, lời này người nào tin người đó chính là không đầu óc. Sau khi nàng tỉnh lại, Ngọc Thùy Bách Đang, Lơ Quy Đần đánh Triều Dương quận chúa mấy bàn tay, lại náo loạn muốn xuất ra, sau đó liền dọn đi chùa Phật An Chiêu Hoa tỷ tỷ tính tình dịu dàng. Lại đột nhiên làm ra hành động lần này, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Theo ta thấy, Chiêu Hoa tỷ tỷ rõ ràng là đã sớm phát hiện gian tình của bọn họ. Nói thật, có đôi khi chưa chắc sẽ làm cho người tin, nhưng nếu là lời nói thật bên trong trộn lẫn lời nói dối. Thật thật giả giả, thế nhân ngược lại là tin, ở đây cũng đều là nhân tinh, nghe nàng nói, lại liên tưởng đến chuyện phát sinh mấy ngày gần đây, một đám đều bừng tỉnh, Chu Nhân Giai reo lên đầu tiên. Đúng, ta cũng nghe nói, trước đó vài ngày còn cùng các tỷ muội nói tới việc này, đang êm đẹp. Công chúa làm sao lại bị bệnh, ngã mà cũng nghiêm trọng như vậy, nghe nói đầu đụng xước, hôn mê vài ngày, đây là tại trong cung vậy cung nữ thái giám đâu, chẳng lẽ không có một người nào đi theo bên cạnh sao? Hơn nữa, công chúa thường ngày đối xử với mọi người rất là rộng lượng. Như thế nào đột nhiên động thủ đánh người? Đúng vậy, Tô Mộ Tuyết cũng gật đầu. Hay là đúng như lời An Ninh quận chúa nói? Nàng là vì tình mà cố tình đẩy ngã nếu như thế cũng là hợp lý. An Ninh quận chúa xem thần sắc của bọn họ, biết là đã đến chỗ quan trọng. Trong lòng nàng đắc ý, dùng sức cắn môi. Lại thêm một mồi lửa. Không sợ nói cho các ngươi biết. Thì thật chuyện này, Chiêu Hoa tỷ tỷ đã sớm biết ta lần trước đi nhìn nàng. Nàng vẻ mặt buồn chán, còn nói chính mình không dám ở tại trong cung. Về phần tại sao, nàng lại chảy nước mắt, cũng không nói gì, chỉ nói mình là bị tổn thương. Chính là ta nhìn đều đau lòng không thôi. Chuyện này không chọc ra, lẽ nào tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy. Quận chúa nói rất đúng, Vương Văn Kinh sắc mặt lạnh lùng. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Nếu như bọn họ thật sự bởi vì tư tình mưu hại công chúa. Cái này tội danh nhưng lớn lắm, chỉ là đáng thương công chúa. Chưa thành hôn, lại gặp được chuyện như vậy. Mộ Dung Lan Tâm thấy bọn họ có xu thế đi ra ngoài xô cửa. Hai tay níu chặt khăn, có chút do dự, Phí Tiêu Lâu là sản nghiệp của Mộ Dung gia. Phòng riêng này cũng là dành riêng cho Mộ Dung gia dùng nay trong lúc vô tình gặp được chuyện như vậy. Chỉ sợ Mộ Dung gia tránh không khỏi liên can. Đến lúc đó Triều Dương quận chúa nổi giận lên. Chỉ trích Mộ Dung gia chúng ta. Mọi người đều là danh môn vọng tộc. Ta một giới dân nữ. Nàng lời còn chưa dứt. nhưng là hàm nghĩa trong lời nói rất rõ ràng. Nàng Mộ Dung gia không nguyện ý lẫn vào chuyện này. Đây cũng là An Ninh quận chúa trước đó phân phó. Chuyện trong phòng tối ở đây mấy người biết cũng thì thôi. Mấy người bọn hắn nhân phẩm tin được lại thêm việc này tác động khá lớn. Lực chú ý của bọn họ đều bị Thế Tử và Triều Dương quận chúa hấp dẫn đi. Chưa chắc sẽ nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu là đem việc này chọc ra nhiều người biết. Khó tránh khỏi có người chú ý tới phòng tối của Túy Tiêu Lâu, suy đoán có thể những gian khác cũng sẽ có phòng tối hay không. Cứ như vậy sẽ đẩy Túy Tiêu Lâu lên đầu mũi đao. An Ninh quận chúa muốn đem việc này chọc ra, lại không nghĩ bởi vì việc này đem Mộ Dung gia kéo xuống nước, lúc này mới lôi kéo mấy người đến làm chứng. Do bọn họ ra mặt làm sự tình bại lộ, tốt hơn nàng cùng Mộ Dung Lan tâm đơn thương độc mã. Chuyện đi bắt gian, càng nhiều người càng tốt, gây động tĩnh càng lớn càng tốt. Mộ Dung Lan tâm dứt lời, An Ninh quận chúa vung tay lên, đại nghĩa lăng nhiên nói. Lan Tâm tỷ tỷ yên tâm, chút đạo lý này chúng ta vẫn là hiểu được, đương nhiên sẽ không liên lụy đến Mộ Dung gia các ngươi. Tin tưởng ở đây mọi người đều sẽ giữ kín chuyện ta, dù sao cũng có thân phận quận chúa. Bọn họ cũng không thể làm gì ta, ta đi phá cửa, nói xong, liền xông ra ngoài, bị Tô Mộ Tuyết kéo lại. Quận chúa đừng vội, ngươi cứ như vậy lỗ mãng đi, ngươi lấy cớ gì xô cửa. Nếu là bị bọn họ cắn ngược lại một cái, nói việc này là ngươi thiết kế, vậy phải làm thế nào cho phải? An Ninh quận chúa hất đầu, hừ, cắn ngược lại ta cái gì? Đôi cẩu nam nữ này làm chuyện dơ bẩn, còn có thể đem nước dơ tát đến người ngoài hay sao? Việc này khó nói, tính tình Triều Dương quận chúa, ngươi không phải là không biết, cái này không được, cái kia cũng không được. Lẽ nào nhìn xem bọn họ như vậy muốn làm gì thì làm sao? Vương Văn Kinh vừa gõ quạt xếp, những chuyện này, há có thể do nữ nhi các ngươi ra mặt? Vấn đề này nếu đã bị chúng ta bắt gặp, liền quả quyết không có đạo lý ngồi nhìn mặc kệ cố huynh. Không bằng chúng ta đi ra ngoài, giả bộ uống say, nháo ra động tĩnh, dễ dàng đánh vỡ việc này. Mấy người thương lượng, đang chuẩn bị hành động. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bát đĩa vỡ vụn, ngoài cửa phòng chỉ Lan, Tiểu Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem người say trước mặt. Chỉ vào hắn nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, ngươi không nhìn xem nơi này là nơi nào, nếu là va chạm quý nhân, không tha cho ngươi. Nơi này tiếng động khá lớn, không ít khách đều từ nhã gian ra ngoài, dưới lầu trong hành lang không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu nhị vẻ mặt rối rắm nhìn món ăn rơi đầy dưới đất. Vẻ mặt đau khổ, tiền công ngày hôm nay đã không còn. Không biết phải làm sao mới ổn đây. Không được, hắn là bị người đụng ngã. Cho dù là bồi thường, cũng nên là người say kia bồi thường. Hắn nghĩ như vậy, vội vàng vung chân chạy xuống lầu. Vừa chạy vừa kêu lên. Trưởng quỹ, có người đập phá quán. Vừa kêu như vậy, lại hấp dẫn một nhóm người mới. Người say kia đỏ bừng cả khuôn mặt, bước chân lảo đảo, híp mắt đánh giá Tiểu Thanh, trong mắt lóe tinh quang, lại liếc mắt nhìn tiểu nhị vừa sợ chạy, cười hắc hắc, say khướt tiến lên một bước, đưa tay sờ mặt Tiểu Thanh, không kiêng nể gì cả nói. Ai, cô gái nhỏ này nói chuyện thật là không khách khí. Quý nhân nào, bản thiếu gia muốn nhìn xem trong miệng ngươi quý nhân là ai. Dứt lời, hắn loạn choạng tiến lên, nhấc chân liền đá về phía cửa phòng, chỉ nghe rầm một tiếng, hai cánh cửa rơi vỡ nát, Tiểu Thanh hai mắt trừng lớn, hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống dưới đất, trong đầu chỉ có hai chữ xong rồi, Tô Mộ Tuyết và Chu Nhân Giai. Mộ Dung Lan Tâm dù sao cũng là nữ tử chưa xuất giá. Tránh rất xa, đứng ở ngoài cửa, chưa từng rời đi, cũng không tới gần. An Ninh quận chúa những năm gần đây gây tai họa không ngừng. Là tiểu bá vương có tiếng trong kinh thành, nàng nhưng là không quan tâm. Lúc đổi tới nhìn thấy tình cảnh như vậy, vừa ngẩng đầu, lườm người say kia liếc mắt một cái, dường như có chút quen mắt. Chỉ là bây giờ không phải lúc đi để ý hắn, hai mắt nàng đảo một vòng. Dừng tại trên gương mặt trắng bệch của Tiểu Thanh, giống như là bị kinh hãi. Hô to một tiếng, ai nha, ngươi không phải là thị nữ bên người Triều Dương quận chúa sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm cao vút giống như sợ người bên ngoài nghe không được. Tiểu Thanh sắc mặt càng tái nhợt, tiểu bá vương này như thế nào cũng tới. Nàng nhưng là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, căn bản không biết như thế nào tránh hiểm nghi. Hôm nay chỉ sợ, An Ninh quận chúa trên mặt hồn nhiên, thấy nàng ngây người nhìn chính mình không nói lời nào nàng nháy nháy mắt. Tiếp lấy kêu lên, đúng rồi, chủ tử ngươi đâu, chẳng lẽ ở bên trong, Triều Dương quận chúa cũng quá không có suy nghĩ, đi ra chơi cũng không nói cho ta vậy thì ta đi tìm nàng. Xem nàng đang ăn món gì ngon, dứt lời, nàng mỉm cười, nhấc chân liền theo đám người cùng nhau đi vào trong nhà. Phí Tiêu lâu nhã gian bố trí rất là tinh xảo, bên trái là bàn tròn để ăn cơm, bàn trà, bàn đánh bài, cổ cầm, cái gì cần có đều có. Phía bên phải, dùng một bức bình phong xuân hạ thu đông xinh đẹp, bên trong bố trí giường, chuyên để nghỉ ngơi. Giờ phút này, bên phải bình phong là một đống hỗn độn, quần áo nam nữ ném khắp nơi, lúc bên ngoài nháo ầm ĩ, bên trong hai người điên loạn đảo phượng cũng loáng thoáng nghe được. Chỉ là hai người còn đang đắm chìm trong hoan ái vô biên đều không thể kịp phản ứng. Nghiêm như thế chợt dừng động tác, nhìn mỹ nhân dưới thân vẻ mặt hồng đào, thở gấp không thôi, trên mặt tràn đầy tức giận, Phí Tiêu lâu là như thế nào kinh doanh. Tiểu nhị đâu, quản sự đâu, thế nhưng dung túng người bên ngoài cãi nhau, quấy rầy hắn làm chuyện tốt, còn thể thống gì, hắn cúi người, ngậm lấy môi đỏ của Triều Dương quận chúa, dưới thân càng tăng nhanh tốc độ, hai người môi kề môi, thân thể dính chặt, Triều Dương quận chúa một đôi mắt híp mê ly, tâm thần bay tới ngoài ngàn dặm, chỉ cảm thấy thân ở đám mây. Lòng đang thiên đường, ngóc thui bách đang không biết chiều nay là chiều nào, mắt thấy đến cao trào. Đột nhiên, cửa rầm một tiếng bị người bên ngoài mở ra, nghiêm như đang dâng lên dục vọng lập tức bị mắc kẹt ở giai đoạn cuối cùng. Cách chương.